Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579. Chương 579. Kinh thành thế lực. Làm sao? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi. Đều đến loại trình độ này, tên đã trên dây, không phát không được, người chẳng lẽ còn thật muốn đổi ý? Coi như đổi ý cũng muộn, lão tử không đáp ứng. Lâm Thành Phi lại muốn xoay người nhào tới, Nhạc Tiểu Tiểu lại lấy tay chống tại bộ ngực hắn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ta thanh âm, khả năng rất lớn, Lâm Thành Phi thở hổn hển, không hiểu nàng đang nói cái gì. Ta nói là, ta gọi tiếng, sẽ rất lớn, Nhạc Tiểu Tiểu lại giải thích một lần. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là một mặt không hiểu. Nhạc Tiểu Tiểu trợn mắt chừng một cái, tiếng rên rỉ rất lớn, gian phòng không cách âm, nơi này bất luận cái gì động tĩnh, bên ngoài đều có thể nghe rõ ràng. Cái này ngươi hiểu chưa? Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ, bất quá vẫn là nghi ngờ nói, nơi này biệt thự có thể xưng hào hoa, ngươi lại nói cho ta biết không cách âm, ngươi có thể tìm càng thêm hoàn mỹ điểm lấy cớ sao? Nhạc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói ra, vốn là cách âm, có thể từ khi sang năm, ta ở chỗ này về sau, gian phòng này cố ý bị người đổi thành rất không cách âm loại kia. Chính là vì giám thị ngươi, chính là vì giám thị ta. Nhạc Tiểu Tiểu khẳng định gật đầu nói, vậy bọn hắn làm sao không làm cái camera máy giám sát? Vì cái gì không làm cái máy nghe trộm? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Ha ha, Nhạc Tiểu Tiểu cười lạnh nói, ta dù sao cũng là bọn họ nuôi lớn, bọn họ cũng không tiện để cho ta ẩn sinh hoạt cá nhân bại lộ tại những người hộ vệ kia trong tầm mắt. Lâm Thành Phi có chút không hiểu rõ những đại nhân vật này ý nghĩ, có điều hắn hiện tại cũng không muốn làm rõ. Hắn hung hăng từ trên người Nhạc Tiểu Tiểu đứng lên, ghét cay ghét đắng nói, ngươi là cố ý, ngươi nhất định là cố ý. Nhạc Tiểu Tiểu che miệng cười trộm không thôi. Có điều, ngươi cho rằng dạng này liền có thể trốn qua ta ma trưởng? Lâm Thành Phi cười hắc hắc nhìn lấy nàng, ta hiện tại liền đem ngươi cứu ra ngoài, đến lúc đó chúng ta y nguyên có thể tiếp tục làm vừa mới muốn làm sự tình. Tô Ngữ không thể thần không biết, quỷ không hay đem Nhạc Tiểu Tiểu mang đi ra ngoài. Có thể sự kiện này đối Lâm Thành Phi tới nói lại là dễ như trở bàn tay. Nói thế nào, hắn cũng là tú tài cảnh đại cao thủ, không nói những cái kia huyền diệu khó giải thích tiểu pháp thuật, thì vẻn vẹn là cái kia không gì sánh kịp tốc độ, liền không có người có thể phát hiện hắn. Vốn cho rằng Nhạc Tiểu Tiểu lập tức cùng hắn rời đi, có thể Nhạc Tiểu Tiểu lại thần sắc ảm đạm lắc đầu. Ngươi không muốn đi? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Không phải là không muốn, ta tạm thời còn không thể đi, Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. Vì cái gì? Ta muốn tra rõ ràng một ít chuyện, Nhạc Tiểu Tiểu thần sắc thê buồn bã, thanh âm cũng hết sức trầm thấp. Những chuyện này đối nàng rất trọng yếu, coi như sẽ vì này mất đi tính mạng, nàng cũng nhất định phải hiểu rõ. Lâm Thành Phi minh bạch, là muốn điều tra người nhà ngươi nguyên nhân cái chết à? Lâm Thành Phi hỏi, hiện tại tứ đại gia tộc đối ngươi thái độ, để ngươi hoài nghi, người nhà ngươi là bị bọn họ hại chết. Ngươi muốn tìm được chân tướng, đúng hay không? Đúng, không nhất định không phải muốn lấy thân thi hiểm. Lâm Thành Phi khuyên nhủ, chờ rời đi nơi này, chúng ta có thể sẽ chậm chậm tra. Ta cùng ngươi cùng một chỗ cha, bọn họ coi như làm lại bí ẩn, cũng nhất định sẽ lộ ra chân tướng gì. Chỉ cần có chân ngựa lộ ra, ta thì nhất định sẽ đem bọn hắn bắt tới, trả lại ngươi một cái công đạo. Lâm Thành Phi nói rất có đạo lý, có thể Nhạc Tiểu Tiểu chỉ là hung hăng lắc đầu. Ngươi không tin ta? Lâm Thành Phi hỏi. Không, ta tin tưởng ngươi, Nhạc Tiểu Tiểu cúi đầu. Thế nhưng là, ta ta không chờ được nữa. Từng giây từng phút đều không muốn đợi thêm. Ta muốn biết cha mẹ ta vì sao lại chết. Đệ đệ ta cùng tỷ tỷ vì sao lại chết. Ta muốn biết hung thủ đến cùng là ai. Mà bây giờ cũng là cơ hội tốt nhất. Nhạc Tiểu Tiểu nói tiếp. Bọn họ cho là ta không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bọn họ cho là ta bị bọn họ một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Bọn họ càng tự tin, càng đắc ý, thì càng có khả năng hội thổ lộ ra liên quan tới ta ra sự tình. Thế nhưng là, vạn nhất bọn họ phát rồ, muốn giết ngươi đâu? Sẽ không, bọn họ đang nghiên cứu thân thể ta bí mật. Tại không có nghiên cứu thành công trước đó, bọn họ sẽ đem ta bảo vệ tốt tốt. Nhạc Tiểu Tiểu miễn gượng cười nói. Lâm Thành Phi bình tĩnh nhìn lấy Nhạc Tiểu Tiểu. Nhạc Tiểu Tiểu cũng đang nhìn hắn. Trong mắt hổ thẹn, có khẩn cầu, càng có thẳng tiến không lùi kiên quyết. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới thở dài, móc điện thoại di động, đưa cho Nhạc Tiểu Tiểu. Ta sau khi ra ngoài, hội vừa mua một cái mã số. Người ở chỗ này, chỉ cần gặp nguy hiểm, phải tùy thời liên hệ ta. Biết không? Nhạc Tiểu Thôi hung ác gật đầu. Lâm Thành Phi lại đưa tay chỉ nàng. Lại nhảy ra cửa sổ. Theo đường cũ trở về. Vẫn như cũ là thần không biết quỷ không hay. Nhạc Tiểu Tiểu đi đến ngoài cửa sổ. Nhìn lấy đen xì bầu trời đêm. Thở dài một hơi. Nàng đem Lâm Thành Phi cho điện thoại di động của nàng ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng nói một câu. Có ngươi, thật tốt. Sáng sớm hôm sau, Tô Ngữ thì chạy tới. Lão đại, hôm nay chuẩn bị làm cái gì? Tô Ngữ ân vì Lâm Thành Phi châm trà rót nước. Thì ngay cả lão đại hai chữ này, cũng hô cam tâm tình nguyện rất nhiều. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta chuẩn bị đem nghi tâm viên chạy đến kinh thành. Tô Ngữ hơi hơi nhíu mày, mặc dù chỉ là một chút. Có thể Lâm Thành Phi nhãn lực, lại là nhìn rõ ràng. Hắn cười hỏi, có vấn đề gì không? Tô Ngữ giải thích nói, lão đại, nếu như ngươi chỉ là muốn mở một cái rất phổ thông trà lâu. Đương nhiên không có vấn đề gì. Thế nhưng là, ngươi muốn mở, thế nhưng là nghi tâm viên chi nhánh a. Cái kia lại thế nào? Ta biết nghi tâm viên, cũng uống qua chỗ đó trà. Tô Ngữ nói ra, nghi tâm viên tiềm lực rất lớn, chỉ cần tại kinh thành mở tiệm, tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất, nhảy lên trở thành kinh thành đệ nhất trà lâu. Lão đại, ngươi không có tại kinh thành trải qua, không biết nơi này nước sâu bao nhiêu. Tô Ngữ cười khổ nói, nơi này thế lực, rắc rối phức tạp, mà lại, cường thế gia tộc nhiều vô số kể, trà lâu lớn mạnh. Khẳng định sẽ xúc động vô số người lợi ích. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có rất nhiều người trong bóng tối nhằm vào ngươi. Cường thế gia tộc, rất nhiều sao? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên rất nhiều. Tô Ngữ thở dài. Có điều, tổng tới nói, vẫn là lấy Ôn gia, Hoa gia, Hạ gia, còn có Ngô gia cầm đầu. Mấy cái này gia tộc cầm đầu. Mọi người đều gọi bọn họ là kinh thành bốn đại long đầu. Bọn họ mặc kệ là tại giới chính trị vẫn là giới kinh doanh, đều có rất sâu sức ảnh hưởng. Còn lại cũng là thế lực hơi nhỏ một số, tỉ như Lý gia, Tôn gia, Hạ gia, còn có Đường gia. Chờ một chút, tổng cộng có 8 nhà, chung xưng là 8 thế gia. Những gia tộc này đồng dạng là truyền thừa nhiều năm, mỗi gia tộc đều có chính mình chỗ độc đáo, lại yếu một ít thì nhiều vô số kể, tưởng tượng đều cảm thấy đau đầu. Tô Ngữ gãi đầu một cái, khổ như vậy nói ra, cái kia tứ đại gia tộc đâu? Bọn họ chỗ tại địa vị gì? Tô Ngữ ngẫm lại, nói ra, tại nhiều vô số kể tiểu gia tộc bên trong, bọn họ xem như nổi trội nhất. Thực lực tiếp cận nhất 8 thế gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.